có chồng là thần y, chương 834, đối đầu trực diện. Góc truyện audio.com, Lâm Thanh Di sửng sốt, thầm thở dài làm sao cô lại quên chuyện đó. Nhìn phản ứng của Lâm Thanh Di, Bảo Nhi cũng cảm thấy có gì đó không ổn, mím miệng đau lòng nói. Mẹ, có phải Bảo Nhi không ngoan không? Bố đi rồi, không cần Bảo Nhi nữa không? Sau này Bảo Nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ đi ngủ sớm. Trái tim Lâm Thanh Di đang tan nát, cô nhanh chóng an ủi. Bảo Nhi đừng khóc, bố có việc phải đi ra ngoài, công chúa nhỏ Bảo Nhi đáng yêu thế này, làm sao có thể không cần con được. Thật không? Bảo Nhi hỏi một cách yếu ớt với giọt nước mắt pha lê treo trên lông mi. Lâm Thanh Di chạm vào cái đầu nhỏ của Bảo Nhi và nhẹ nhàng nói. Tất nhiên là thật rồi. Làm sao mẹ có thể lừa Bảo Nhi được? Bảo Nhi xoa cái mũi nhỏ và nói. Mẹ sẽ không lừa dối Bảo Nhi đâu. Lâm Thanh Di cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Bảo Nhi hiểu chuyện như vậy. Bảo Nhi sau đó nói một cách đáng thương. Nhưng Bảo Nhi vẫn nhớ bố rất nhiều. Ôi bà cô nhỏ của tôi. Sau sự dỗ dành của Lâm Thanh Di, Bảo Nhi trở nên vui vẻ, còn Lâm Thanh Di cảm thấy bất lực. Bảo Nhi này thực sự càng ngày càng không thể tách rời với Sở Quốc Thiên. Vào lúc này, Sở Quốc Thiên đang mạnh mẽ đi qua rừng rậm và núi non, đột nhiên anh nhận thấy điều gì đó, liền đột một dừng lại. Nhưng thời điểm Sở Quốc Thiên dừng lại, một tiếng, vô số chim bay trong rừng rậm, một viên đạn xoay tốc độ cao bay qua khỏi mắt Sở Quốc Thiên và bắn xuyên qua một cái cây bên cạnh anh. Thời gian quay trở lại một phút trước. Lưng chừng núi Tàng Long, Bốp và Hải Tùng cúi người đi qua rừng rậm, đi theo Sở Quốc Thiên cách đó không xa, luôn cách Sở Quốc Thiên gần 50 mét. Lúc này, trong lòng bọn họ ít nhiều có phần chấn động trước sức mạnh thể chất của Sở Quốc Thiên, ngay cả Bốp người cao lớn như voi ma mút cũng cảm thấy khó thở khi đi bộ xuyên qua khu rừng rậm, nhưng còn Sở Quốc Thiên, dù không cao lớn vạm vỡ, nhưng sau khi chạy vào rừng rậm anh không hề nghỉ ngơi. Bốp, làm sao mà thằng nhóc ê chết tiệt này lại có thể chạy được như thế này? Tôi rất khó tìm cơ hội bắn súng dưới địa hình như thế này. Hải Tùng hai tay cầm khẩu súng bắn tỉa, vừa thở hổn hển vừa chạy, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Sở Quốc Thiên thấp thoáng trước mặt. Trên sườn núi Tàng Long có cây cối tùm, khoảng m cách rất nhỏ, Sở Quốc Thiên đi lại thất thường, điều này mang lại trở ngại lớn cho việc nhắm bắn. Ngay khi Bốp giơ tay kéo thân cây phía trước ra, anh ta nói. Tôi đã nói từ lâu rằng anh nên tập thể dục thường xuyên hơn, anh vẫn không nghe. Giờ thì anh đã biết tầm quan trọng của việc rèn luyện thân thể chưa? Hải Tùng không thuyết phục nói. Chúng ta đang ở trong nước, chúng ta không có cơ hội ra tay, nếu là ở nơi khác, hẳn sẽ không có cơ hội vào núi, đã bị tôi bắn vào đầu từ lâu rồi. Được rồi, anh giỏi. Bốp gật đầu và giơ ngón tay cái về phía Hải Tùng, nhưng đã bị Hải Tùng gạt đi. Bốp quay đầu lại và định hỏi Hải Tùng đã xảy ra chuyện gì thì nhìn thấy khí chất của Hải Tùng đã thay đổi. Hải Tùng giảm lên thân cây trước mặt cơ thể đang chạy nhanh chóng dừng lại, rồi nhanh chóng dựng súng bắn tỉa lên, đặt nó lên chỗ lõm hình tam giác tạo bởi dày và thân cây, mắt trái nhắm lại, mắt phải đặt gần với ống ngắm bắn. Hải Tùng vừa mới bước ra ngoài, Bốp liền nhận ra ý định của anh ta, vội vàng lui về phía sau hai bước, sau đó nhìn về phía Sở Quốc Thiên, đúng lúc nhìn thấy Sở Quốc Thiên một tay ôm cây, cúi đầu, dừng bước chân. Chẳng lẽ Sở Quốc Thiên chạy mệt rồi sao? Khách trương.